Này nhóc dễ yêu, anh thích em. Chương 12, rượu và công viên giải trí. Góc truyện audio.com. Dạo gần đây cuộc sống của nó bị đảo lộn thực sự. Nguyên do không ai khác ngoài tên cậu chủ cố chấp Kim Yong Dae nhà họ Kim. Những việc hắn làm chỉ nghĩ thôi đã uất ức ứ chịu được. Nào là phá nó trong job học để rồi một tuần đến 6 cái tên Kang Seo Ji trong sổ đen của cô giáo chủ nhiệm. Nào là đánh nhau với Dae Han trong canteen chỉ vì tranh ngồi cạnh nó. Nào là quyến rũ Saebi và Jami để Mark với Minguk mắng nó một trận xả láng vì cái tội quyến rũ bạn gái tương lai của họ và tệ nhất vẫn là bầy bừa như chuồng lợn để nó dọn mệt nghỉ rồi động tí là dọa đuổi việc. Chào mọi người nha, tớ và Seo Ji có việc bận chút. Hắn cười cười với lũ bạn kia rồi khoác vai nó lôi đi. Nụ cười giả tạo, nó đá đều, ồ, vậy cười thế nào mới là chân thành hả Ujin? Hắn dương ánh mắt ác quỷ về phía nó gần từng chữ. Nó im luôn, bên ngoài hắn vẫn bình thản nhưng nó có cảm giác hắn đang rất tức giận. Vì lý do gì chứ? Hay do nó ảo tưởng thôi? Còn ngây ra đó, lên xe đi Ujin, chỗ tụi kia ê. Yong Dae như kiểu là người yêu lâu không gặp của Seo Ji ý, nhìn tụi nó kia. Siêu xe sang trọng, khoác vai tình tứ, Jami xe ánh mắt lại. Mắt mờ mờ ánh nước. Ít ảo đi cưng, Min Guk cậu thì biết cái gì chứ? Người đâu khô khan thấy ớn. Mi cong người, phía bên Mark trầm hơn. Bất chợt Saebi tùm áo Mark. Này, cậu thấy gì đó không ổn không? Tớ cũng hơi hơi có linh cảm một chút thôi. Dae Han chứng kiến nãy giờ đã muốn tùm áo tên đó mà thụi cho túi bụi rồi. May cho hắn là ở chỗ đông người. Bây giờ cậu chỉ muốn đi đâu đó giải khuây một chút. Mark, Minguk theo tôi, cậu đang rất tức giận. Thứ có thể làm nén lại đó là rượu, quay lại với tụi Seo Jong. Cô quen hắn như thế nào? Tôi hả? Nó có hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Thấy hắn không đáp nó biết ý mà trả lời. Một tháng, sau khi cậu đi, chậm quá nhỉ, cô viết thư cho tôi có chữ ký của hắn luôn. Hắn sôi máu, có một thời gian bức thư nó gửi cho hắn có chữ ký lạ. Hắn cứ nghĩ là trò đùa của nó mà thôi. Ai ngờ, hắn phải đi hâm nóng tình cảm lên thôi. Chiếc xe đỏ bỗng chuyển hướng. Đi đâu vậy cậu chủ? Công viên giải trí, CVGT Summer. Cậu chủ tôi nôn mất. Mặt nó xanh lét, nó đã nói là sợ độ cao rồi mà cậu chủ cứ lôi nó lên bằng được. Vui mà, nó đành nuốt hận vào trong. Sau tất cả, hắn vẫn xấu tính như thường. Tôi không muốn chơi nữa. Nó ngồi xuống ghế, hắn cũng vậy. Kem đây, kẹo bông gòn đây, Minji, em ăn đi nè. Hi hi cảm ơn anh. Nó ngồi nhìn mấy cặp đôi tình cũ mà nhạt nhòa ánh mắt. Hắn thấy vậy mới hỏi. Ê, nhìn dai lắc cả mắt rồi kìa. Điêu, nó chu mỏ. Hắn nông cạn quá, chẳng biết khái niệm romantic là gì đâu. Về được chưa cậu chủ? Về làm gì? Tôi có hẹn với tụi bạn rồi. Hắn im lặng, lôi nó về. Hắn không ngờ là sau những năm không gặp nó khác thật rồi. Liệu nó có đang dần rời xa anh không? Chào cậu nhé, tôi đi đây. Nó vui vẻ chào, tôi nói là cho cô đi à, cậu trả cho tôi. Tôi cho cô đi về nhà, chứ đâu cho cô đi chơi. Lên dọn dẹp từ tầng thượng xuống đây. Dạ, cái đồ độc ác, một ba nào đó, Dae Han, đừng uống nữa, cậu uống nhiều quá rồi. Lời khuyên của Mark vẫn không có kết quả gì cả. Cậu và mấy người kia bất lực nhìn Dae Han uống như nước lã. Tại sao, cậu lại ngăn cản chúng tôi? Tại sao, cậu lại làm cho cô ấy xa lánh tôi? Tại sao, chấm, cậu lại biến tôi thành một thằng ngốc? Cứ tiếp tục làm những việc như vậy, cậu sẽ chết dưới tay tôi. A a, ơ kìa, đứng lại, cậu chạy đi đâu thế Dae Han? Jami núp vào sau lưng Saebi, nét mặt sợ hãi tột cùng. Các mảnh vỡ của chai rượu làm cô rất sợ. Đi tìm cậu ấy mau đi. Seo Ji đâu rồi, chỉ cậu ấy mới có thể. Saebi hoảng sợ mà hét lên. Ngoài ba, thằng này, mày chán sống rồi hả? Mắt mày mù à? Tên côn đồ túm lấy cổ áo Dae Han khi cậu vô tình va phải hắn. buông ra, cậu nói trong cơn say. Rồi cùng với tức giận trong lòng, cậu thụi vào mặt hắn một quả trời giáng. Tên đó nằm lăn quay dưới sàn. Mấy tên lâu la mặt mày bặm trợn hùng hổ xông ra bao quanh lấy cậu. Đê Han cười khẩy, chúng muốn đánh hội đồng sao? Không sao, anh đây chấp tất, nghĩ là vậy, nhưng cơ thể đã mềm nhũn vì men của cậu chẳng trụ được bao lâu đã bị bọn chúng đánh đập đến chỉ còn thoi thóp. Dừng lại mau, thằng kia, mày muốn gì, muốn như nó không? Một tên trong đám đó cười khẩy, một chân dẫm lên lưng của Đê Han. Minh Gúc không trả lời, chỉ bình tĩnh mà chạy đến đỡ Đê Han lên, làm tên kia suýt ngã. Mạc cũng chạy tới giúp một tay. Mày, tao phải cho mày bi. Minh Gúc bỏ ra một tấm thẻ mạ vàng, tức thì làm cho bọn kia co rúm lại rồi chạy bạt mạng. Tên vừa nãy bị Đê Han đánh đã cao chạy xa bay. Bốn con người cùng đưa Đê Han vào chiếc xe đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, hức. Hức, Jami, Saeli nín đi, cậu ấy sẽ không sao đâu. Mình với Mark đi mua đồ ăn nhé. Nhà hắn nhàn nhã đọc báo thì nó tự nhiên chạy xuống với vẻ mặt hốt hoảng. Mau, mau đến bệnh viện, Đê Han nguy rồi, cách chương.